Chương 3. 420 giây sợ. Một bữa cơm ăn vào cơ hồ đêm khuya 10 phần. Đám người lại là rượu lại là món ăn, cho tới nửa đêm lúc này mới tan cuộc. Tiểu cô nương uống nhiều quá mấy chén rượu trái cây, cu nở dê có ít phần say say nhưng. Đám người tất cả đều rời đi sương phòng, Mạc Thái Tử lúc này mới ôm nửa gục xuống bàn tiểu cô nương, bước nhanh đi đến bên thùng tắm. Tiểu Mục mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ gò má tại ánh nến làm nổi bật xuống, có vẻ có mấy phần đỏ hồng. Ta cười không tiểu ra hỏa thò tay đẩy gương mặt của mình, khăng khăng hỏi Thái Tử no y Mạc Thái Tử gặp nàng có mấy phần say, một bộ ngây thơ chồng chất bộ dạng. Trong lòng không khỏi buồn cười, đem đầu nhỏ của nàng tách ra đến trước mặt mình, dùng sức tại trên mặt nàng hôn một hôn, lắc lắc đầu nói, không cười. Tiểu gia hỏa lập tức nâng lên quai hàm, thò tay nắm lấy vạt áo của hắn nói, ta nghĩ cười cho các ngươi nhìn. Mặc Liên nhất thời có chút cao hứng lại có chút lòng chua xót. Tiểu gia hỏa này là quanh năm suốt tháng động lại cảm xúc, thói quen bày ra xuề ra mặt không thay đổi mặt tới gặp người, vì lẽ đó muốn cười, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Ngươi có thể cười. Hắn thò tay ôm lấy nàng, chậm rãi tháo gỡ nàng áo ngoài, đem nàng hướng trong thùng tắm để đi. Hôm nay Kiều Kiều tìm về mất mà lại được các sư tỷ, tự nhiên là hẳn là thật tốt cười cười. Kiều Mục dùng sức gật đầu một cái, giòn tan nói nói, ta cao hứng Mặc Liên thò tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chống đỡ lên nàng trần trùng trục cái chán, nhẹ giọng nói, Kiều Kiều, về sau đối với mình khá hơn một chút điểm có được hay không? Giống như nàng dạng này niên kỷ đứa trẻ, không đều hẳn là mười phần tùy hứng làm vậy sao, nào có như nàng như vậy kiềm chế cảm xúc. Huống chi, nàng bây giờ thân phận, làm càng kiêu ngạo lại như thế nào kia cũng là nàng có thể làm chuyện ác. Kiểu một dôi tay ôm lấy Mặc Liên cao y cổ, tựa ở trên bả vai hắn, quái lạ liền khống chế không nổi từng chuỗi nước mắt lạ trả tự nhiên hướng xuống mất, sen, nhị sư thúc không chết đâu. Nhị sư thúc không chết nha, ta cho là nàng nhóm đều chết hết. Nhưng mà cũng không phải là. Trong lòng ta thật cao hứng ta không biết như thế nào nói cho ngươi. Mặc Liên đưa tay nhẹ vỗ về sau gáy nàng, gật gật đầu nhẹ giọng nói, ta biết, ta đều hiểu. Ta Kiều Kiều, thực ra cho tới bây giờ đều không phải một người ác Kiều Mục có chút kéo ra một chút khoảng cách, trợn to một đôi xương mù mông lung ánh mắt nhìn qua hắn, đột nhiên bẹp một ngụm hôn tại trên mặt hắn, ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện. Mặc Thái Tử nhất thời có chút chính lăng. Nháy mắt mấy cái nhìn qua nàng nói, ngươi còn nhớ rõ hai ta lần đầu gặp mặt nha. Khi đó ngươi vẫn là người câm ngươi mỗi một ánh mắt ta đều có thể đọc hiểu hai ta khi đó chính là duyên phận cho phép đi. Ngươi mới câm điếc nàng cắn một cái tại lỗ thai của hắn bên trên. Mặc Liên toàn thân cứng đờ, đưa nàng kéo ra mở ơ y tờ ơ cờ, ho nhẹ một tiếng, mắt phượng nhắm lại, tiểu kiều, muốn không vi phu giúp ngươi tắm rửa đi nguyên lai tưởng rằng trên đầu lại sẽ trúng vào tiểu gia hỏa một cái nắm đấm, sau đó bị nàng mặt xấu hổ đuổi đi ra ai ngờ Kiều Mộc dùng sức chút gật đầu, nâng cao hai tay, một bộ ngươi tới đi nhỏ biểu lộ Thái Tử đồng học từ đầu tới đuôi, toàn thân đều cứng đờ bao quát biểu lộ, kia trương tuấn đẹp trên dung nhan, biểu lộ toàn bộ nhi đều cứng ngắt lại. Cái gì tình huống vì cái gì không theo sáo lộ tới hắn chỉ là muốn liêu một chút bản thân cô vợ nhỏ. Không nghĩ tới chính mình xong sẽ bị nàng dâu cho lần nữa liêu cứng ta đi xem một chút còn có hay không nước nóng Mặc Thái Tử nhảy vọt một chút từ thùng tắm trước đứng lên, cơ hồ là trốn bán sống bán chết đã chạy ra cửa. Chơi ạ lỗ hắn cũng không muốn ở đây loại nhỏ phá khách sạn trong, đem bản thân cô vợ nhỏ cho ngay tại chỗ làm, 6 chương hoàn tất.